Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 42, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chu Không Linh nhớ tới hôm trước, khi cô nói với Trung Vân Tuệ về việc muốn ở lại tự học sau tiết tự học thứ tư buổi tối thì Trung Vân Tuệ liền tỏ ý muốn đến đón cô. Trung Linh cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Nhưng lịch học ở trường đều bị nhét đầy, mỗi ngày ngoại trừ thời gian sau tiết tự học buổi tối thì căn bản không tìm được thời gian trống nào khác. Tuy nhiên, Trung Linh rất muốn tự học với Chỉ Thanh Trước. Chỉ Thanh Trước luôn là người đứng đầu của mỗi kỳ thi. Trung Linh có thể nhận ra Chỉ Thanh Trước không phải kiểu người chăm chỉ học tập. Trời sinh anh đã có thiên phú nhất định, đồng thời sự hiểu biết của anh đối với các môn học cũng vượt xa cô. Lần trước chỉ cần nhìn lướt sơ qua liền biết vấn đề của cô nằm ở đâu, giúp Trung Linh mở ra được một lỗ trống, bước khỏi đêm đen mông lung phủ đầy sương mù, chỉ trong nháy mắt liền xác định rõ được phương hướng. Trung Linh thật sự rất muốn anh giúp mình. Sau khi tan học, vì lời nói của Chỉ Thanh Trước nên Trung Linh đi tìm anh. Cô mở to một đôi mắt nhìn Chỉ Thanh Trước, hỏi. Vấn đề của mình rất nghiêm trọng sao? Chỉ Thanh Trước nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của cô liền nổi lên dục vọng muốn chiếm cô là của riêng. Nhưng vì đang ở trường học nên anh chỉ đút tay vào túi rồi đứng im một chỗ không nhúc nhích. Vấn đề nằm ở thời gian cuối tuần không nhiều lắm. Có thể tập trung ôn tập nhưng hiệu quả sẽ bị ảnh hưởng. Trung Linh đứng trước mặt Chỉ Thanh Trước, vẻ mặt rối rắm. Chỉ Thanh Trước thuyết phục cô, không thể ở lại học thêm sau tiết tự học buổi tối ư? Trung Linh đương nhiên biết vấn đề này, nắm góc áo, ngập ngừng đáp. Chuyện này có vẻ hơi khó, về nhà quá muộn. Chỉ Thanh Trước không trả lời lại, chỉ nhìn chằm chằm Trung Linh, ánh mắt dò xét. Trung Linh sợ anh hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích. Mình đã từng nói qua việc với mẹ nhưng bà ấy cảm thấy không yên tâm. Nói muốn đến trường đón mình, nhưng công việc của mẹ thường ngày rất bận rộn. Cô thật sự vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn. Chỉ Thanh Trước nghe xong thì chỉ gật gật đầu, giống như suy tư một lát rồi mới đáp lời cô. Vậy cứ để mẹ em đến đón em. Trung Linh trừng lớn đôi mắt, dường như không thể tin rằng Chỉ Thanh Trước sẽ trả lời như vậy. Trung Linh quay đầu đi, có chút giận dỗi. Không biết vì sao mà cô lại cảm thấy anh hình như nghe không hiểu những gì mà cô vừa nói. Chỉ Thanh Trước cười khẽ, duỗi ngón tay hiện rõ khớp xương nhau má cô. Để mẹ em tận mắt nhìn thấy em không gặp phải vấn đề gì thiếu an toàn thì sẽ không lo lắng nữa. Trung Linh quay đầu lại, không hiểu rõ ý tứ của anh. Chỉ Thanh Trước câu lấy cổ cô kéo lại gần, môi mỏng áp sát má cô, bên tai vang lên lời nói nỉ non của anh. Còn có một biện pháp khác đơn giản hơn. Vì còn đang ở trường học nên Trung Linh lập tức hoảng loạn lui về phía sau, kéo khoảng cách của hai người ra xa, không ngừng quay đầu nhìn về hai phía trái phải, sợ bị người khác phát hiện. Chỉ Thanh Trước nhướng mày, để mặc cô ngó nghiêng. Biện pháp của Chỉ Thanh Trước xác thật không khó. Chỉ Thanh Trước tìm một người bạn cùng lớp, để cô ấy làm quen với Trung Linh, nhờ cô ấy đến nhà đón Trung Linh mỗi ngày, đến lúc tan trường thì cùng đưa Trung Linh về nhà rồi sau đó tách ra rời đi. Trung Vân Tuệ rất bận rộn với công việc, sau khi xác nhận mọi thứ đều an toàn, lại cộng thêm Trung Linh khuyên giải, Chỉ Thanh Trước đoán rằng Trung Vân Tuệ cũng sẽ không khăng khăng kiên trì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt đối với một nhân viên văn phòng mà nói, chỉ việc đi lại thôi cũng đã đủ khiến cho tinh lực bị tiêu hao. Sau khi tan tầm về nhà còn phải chen chúc trên xe buýt hoặc bắt taxi đón người, cứ như thế thì thật sự rất mệt mỏi. Mọi người đều có tâm lý uể oải và lười biếng, gạch nối chấm, khi về nhà, Trung Linh lại nhắc tới chuyện này với Trung Vân Tuệ một lần nữa. Cô muốn ở lại tự học đến 10 giờ rưỡi tối, lấy lý do là vì ở trường học thì hiệu suất học tập của cô sẽ càng tăng cao. Trung Vân Tuệ biết thành tích kỳ kiểm tra của cô lần này không tốt, thấy Trung Linh chăm chỉ học tập, không muốn dập tắt sự hăng hái của cô nên rất nhanh đã đồng ý, vẫn như trước kia nói rằng muốn đến đón cô sau khi tan học. Trung Linh chỉ cúi đầu, vâng, một tiếng, không nói thêm gì. Tuy nhiên, ngày đầu tiên đến đón Trung Linh, Trung Vân Tuệ liền phát hiện vẫn còn có rất nhiều học sinh ra khỏi trường vào lúc 10 giờ rưỡi, đa số đều không có người lớn đưa đón. Bà bỗng nhiên ý thức được rằng Trung Linh đã sắp thành niên, rất nhanh sẽ đến độ tuổi tự lập. Huống chi trên đường về nhà còn có rất nhiều bạn học và người lớn đi cùng, Trung Vân Tuệ quả nhiên đưa đón được 2 ngày liền cảm thấy lười biếng. Sau khi tìm hiểu rõ ràng thì phát hiện đối phương cũng rất đáng tin cậy. Trung Linh lựa chọn thời điểm thích hợp, đề nghị Trung Vân Tuệ không cần đến đón mình nữa. Trung Vân Tuệ lúc này mới yên tâm đồng ý. Trung Linh từ nhỏ đã được Trung Vân Tuệ che chở trong lòng bàn tay mà lớn lên. Hiện tại Trung Vân Tuệ cũng dần dần hiểu rõ. Trung Linh mỗi ngày càng thêm trưởng thành, đã không cần bà lúc nào cũng phải bận tâm như khi còn bé. Bà cần phải thử buông tay cô ra. Trong hai ngày được mẹ đến đón, Trung Linh đều bị Trì Thanh trước kéo đến phòng học của bọn họ để tự học. Ngồi trong phòng học, Trung Linh không dám ngẩng đầu cũng chẳng dám nói lời nào, không muốn hướng lấy những ánh mắt quan sát xung quanh. Loại cảm giác này vừa áp lực vừa thấp thỏm. Sau khi Trung Vân Tuệ không đến đón Trung Linh nữa, Trì Thanh trước cũng chẳng thèm tiếp tục giả vờ, tan học liền trực tiếp dẫn cô đến phòng ở bên ngoài trường học của mình. Trung Linh vốn không muốn đi, nhưng ở bên ngoài so với trong trường, đối với cô mà nói hình như sẽ tốt hơn. Nếu cứ ở lại trường, chưa đến nửa tháng thì Trung Linh đã bị những lời đồn đãi vớ vẩn chôn vùi. Trung Linh do dự nhưng cuối cùng vẫn rơi vào chiếc bẫy mà Trì Thanh trước đã bố trí, bị bắt cóc về nhà của anh. Trì Thanh trước cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.